Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 408, chương 409, ta đến giao ca tụng. Nhân hoàng trên thân, đột nhiên có không gì sánh nổi lóa mắt, bỏng mắt cường quang gấp rút một vụ nổ. Sau đó vô cùng vô lượng rực kim sắc cường quang giữa trời giận phun. Trong chốc lát chiếu khắp toàn bộ thế giới. Ầm ầm ầm ầm ầm. Mà tại Hoàng Thi Giao võng mặc tiếp thu được cường quang trước đó, nàng quanh thân trước sau trái phải đột nhiên có ánh sáng màu vàng óng hung mãnh nổ tung, huy hoàng khắp trốn sát diệt, vạn tượng sụp đổ. Đó là một đạo lại một đạo kim sắc lưu quang, giống như lết cự pháo, mang theo đủ để đem một tòa núi nhỏ đều san bằng khủng bố uy năng, lấy vượt xa nhân loại tưởng tượng cùng phản ứng tốc độ cực hạn đánh vào ba người các nàng trên thân. Người đang làm gì? Xuất thủ a! Hoàng Thi Giao kinh hãi, bởi vì nàng nhìn thấy Trầm Úc vậy mà tại ngẩn người. Cứ như vậy hai mắt vô thần nhìn chăm chú lên bầu trời, không có chút nào để ý tới cái kia đủ để oanh sát Nguyên Anh Thiên Tôn hừng hực kim sắc lưu quang. Dường như đã nhận mệnh, làm xong chờ chết chuẩn bị một dạng. Đáng chết, ông, Hoàng Thi Giao nghiến răng nghiến lợi, có lòng cứ như vậy để quái vật kia bị tổ tiên đánh giết. Nhưng lúc này vĩnh hằng chiến trường quy thì đã không phải là chiến đấu đến người cuối cùng. Trầm Úc cái này có thể so với thánh giả chiến lực một chết. Nàng cùng Bạch Quân Hách thì càng không khả năng ngăn trở tổ tiên. Tiếp theo trong nháy mắt, tại bạo liệt kim sắc lưu quang lấy vượt xa nhân loại tưởng tượng tốc độ đến trước mặt nàng lúc, Hoàng Thi Giao chủ động tiến lên trước một bước, đem Bạch Quân Hách cùng Trầm Úc hộ tại sau lưng. Mà tại sau lưng nàng, dương cánh vượt qua 10 mét quang chi vũ rực đột nhiên vỗ co vào, giống như hàng rào, giống như đem ba người bóng người triệt để che kín. Oanh, hư không nổ tung, vặn vẹo, sôi trào, cường ánh sáng chiếu rọi nghìn vạn dặm. Chính diện chịu đựng lấy toàn bộ công kích, Hoàng Thi Giao chỉ cảm thấy một miệng nghịch huyết định phun ra, nhưng hiển nhiên, nàng còn đánh giá thấp tổ tiên công kích. Sau một khắc, càng thêm lóa mắt, dày đặc ánh sáng màu vàng óng giữa trời bạo phát, chỉ thấy hỗn loạn trong hư không. Trong chớp mắt thì có 10 đạo, trăm đạo, thậm chí hơn ngàn đạo kim sắc ánh sáng chia cắt hư không, hóa thành một mảnh hủy diệt tính kim quang thủy triều, đem Hoàng Thi Giao thu nạp cánh chim màu vàng bao phủ hoàn toàn trong đó. Hủy thiên diệt địa uy năng khuấy động dưới, cả mảnh trời hư không giống như là bị lặp đi lặp lại nhào nặn đập vỡ vụn trang giấy, liên tục run rẩy, gào thét, a, cũng không biết là bị như thế nào công kích. Hoàng Thi Giao lấy quang chi pháp tắc ngưng tụ cánh chim màu vàng trong khoảnh khắc giống như pha lê, giống như phá nát, trực tiếp nổ thành đầy trời quang vũ, hiển lộ ra trong đó ba người đồng thời. Công kích dư âm tức thì bị Hoàng Thi Giao đều ngăn cản. Nàng cả người tựa như là bị một viên thiên thạch đụng trúng, toàn thân quang mang vỡ tan, bắn tung tóe, tiêu tán, trực tiếp nện xuyên qua mặt đất, đem mặt đất đỏ thẫm đập ra gần ngàn mét hố to. Khi nàng đứng lên lần nữa lúc, có thể nhìn đến, nàng lồng ngực bên ngoài thân phía trên, màu vàng óng giống như mạ vàng giống như làn da mặt xuất hiện từng đạo tinh mịn vết nứt. Không ngừng có kim sắc máu tươi chảy ra, để cho nàng cả người giống như một cái đánh nứt đồ sứ. Dù cho là nửa bước phong thánh cấp bậc cường giả, chính diện đã nhận lấy thánh nhân toàn bộ công kích, Hoàng Thi Giao tình huống tuyệt đối không tính là tốt. Thân hình chính là nhưng đã có chút lung lay sắp đổ. Sáng chói hoàng kim chi huyết tựa như không cần tiền một dạng, tùy ý nhỏ xuống. Bảo thủ, ta hoàng tộc làm sao có ngươi như thế một cái không hiểu biến báo con nối dõi. Đã ngươi không muốn người sau lưng bị thương tổn, thì càng cần phải vứt bỏ rơi loại ý nghĩ này, lấy thuần túy lý tính đến chiến thắng ta. Nếu không ngươi bảo vệ được nhất thời, bảo vệ được cả đời không thành. Nhân hoàng lớn tiếng quát lên nói, đứng lên, thử chiến thắng ta, cái này là sứ mệnh của ngươi. Nếu không hôm nay các ngươi ai cũng chạy không thoát. Ta hiểu được, Hoàng Thi Giao lại lần nữa phun ra một miệng kim huyết. không tiếp tục để ý tới Trầm Úc, cái này không xác định nhân tố ở sau lưng nàng, không biết cái gì thời điểm. Tại hai mảnh quang chi vũ dực trên cơ sở, mảnh thứ ba vũ dực, mảnh thứ bốn vũ dực đã dần dần ngưng tụ ra, hư không bắt đầu lắc lư. Đây là tại liều mạng, nàng thiêu đốt tự thân hoàng kim chi huyết, thực lực lần nữa đạt được tăng trưởng. Hừng hực, sáng chói kim mang một lần nữa tràn ngập nàng quanh thân, kéo theo lấy thân thể của nàng xông thẳng tới chân trời. Hai mảnh quang chi dưới cánh chim nàng, thực lực đạt đến nguyên anh cảnh giới đỉnh phong, mà nàng tại không tiếc bất cứ giá nào thiêu đốt tự thân toàn bộ hoàng kim chi huyết về sau, nàng đối quang chi pháp tắc lý giải lần nữa được tăng lên, ngưng tụ ra thuộc về nàng bốn cánh tiên nhân hình thức. Cái trạng thái này hạ nàng thực lực chính là không sai đã đi tới thánh giả cấp bậc. Tại hoàng kim chi huyết không có thiêu đốt hết trước đó, nàng có thể một mực chiến đấu tiếp. Tuy nhiên nàng cũng biết hy vọng không lớn, nhưng đây là nàng sau cùng phương thức, cho dù là chết, thân là tỷ tỷ nàng cũng cần phải chết tại đệ đệ trước đó. Uống, hoàng thi giao hóa thành kim mang, sau lưng bốn mảnh quang chi vũ dực tựa như ngay cả bầu trời đều có thể xé mở, hướng về nhân hoàng chém giết mà đi. Hai đạo kim mang từ không trung đánh rơi xuống mặt đất, lại từ mặt đất thẳng lên bầu trời, phương viên ngàn mét bên trong, từ trường hỗn loạn, hư không vặn vẹo, tựa như thần linh nổi giận, ở nhân gian hạ xuống thần phạt. Bạch Quân Hách canh giữ ở Trầm Úc trước mặt, chỉ có thể lo lắng xuông. Tại thánh giả đại chiến dưới, hắn một cái nguyên anh thiên tôn lực lượng thực sự quá nhỏ bé. Có thể không cho tỷ tỷ thêm phiền đã là lựa chọn tốt nhất, chớ nói chi là hỗ trợ, làm trở ngại chứ không giúp gì còn tạm được. Mà lại hắn tin tưởng, Trầm Úc tuyệt đối là có nguyên nhân gì, cái này mới không có xuất thủ. Tuy nhiên tỷ tỷ cùng Trầm Úc ở giữa cũng ra tay đánh nhau, nhưng cũng không phải là không thể tiêu trừ mâu thuẫn. Lúc này tổ tiên sát ý mới là bọn họ cần phải giải quyết trọng yếu nhất. Dù sao, Trầm Úc thế nhưng là có thể cầm kiếm vì thương sinh, độc thân thủ Bồng Lai Thiên Nguyên Tông tông chủ. Nếu nói thế gian này có kỳ tích, đó nhất định là phát sinh ở Trầm Úc trên thân. Duy chỉ có điểm này, hắn thủy chung tin tưởng. Tự nhiên không biết Bạch Quân Hách ý nghĩ. Trầm Úc giờ phút này đã có liên lạc ngoại giới Tịch Nguyệt, đến mức hoàng thi giao làm hết thảy, hắn đồng dạng nhìn ở trong mắt. Tuy nói hắn không cần, nhưng hoàng thi giao cử chỉ này xác thực cho hắn tranh thủ một chút thời gian liên hệ Tịch Nguyệt, cùng xác định thiên đạo ý thức phải chăng thức tỉnh thời gian. Thiên đạo, ta nên như thế nào chiếm lấy mảnh này thiên đạo tàn vang? Tâm thần mặc niệm, mặt bảng thuộc tính lại chưa từng xuất hiện bất luận cái gì nhắc nhở. Vẫn chưa tới thời cơ a, Trầm Úc âm thầm ngẫm nghĩ một chút. Sau đó có liên lạc Tịch Nguyệt. Tịch Nguyệt, chúng ta cái này vừa bắt đầu tế phẩm ở giữa chém giết lẫn nhau về sau, trong cung Kim Đỉnh có thay đổi gì sao? Tịch Nguyệt thanh âm nhanh chóng truyền đến. Kim Đỉnh bên trong trật tự tràn ra càng lúc càng nhanh, cảm giác toàn bộ đại điện đều muốn biến cùng trong đỉnh một dạng. Linh hồn của ta thiêu đốt tình huống như thế nào? Đã rút lại đến một nửa. Dựa theo ta tính ra, ngươi chỉ còn lại có không đến 20 phút. Ngươi có thể phải nhanh lên một chút. Cảm ơn. Chuyện này, ta sẽ trả ngươi. Trầm Úc ánh mắt thăm thẳm. Hắn tự nhiên biết Tịch Nguyệt tình huống bên kia nguy hiểm cỡ nào. Theo Kim Đỉnh bên trong tràn ra, thế nhưng là trời vẫn tai ương, là tận thế, là tái tạo thiên địa trật tự. Tịch Nguyệt một cái kim đan đỉnh phong tu sĩ, tại tràn ngập tận thế trong cung trong đại điện, có thể hay không kiên trì 10 phút đồng hồ đều là vấn đề. Cho nên, hắn cần tốc chiến tốc thắng. Đã thiên đạo ý thức tiếp tục giả vờ chết, vậy đã nói rõ vẫn như cũ có ánh mắt nhìn chăm chú lên mảnh này vĩnh hằng chiến trường. Bài trừ rơi ngoại thần toàn trí toàn năng khống chế mảnh này vĩnh hằng chiến trường bên ngoài, còn lại đáp án cũng là nhân hoàng bản thân. Hắn suy đoán, cùng ngoại thần ký kết khế ước nhân hoàng bản thân liền là ngoại thần tại mảnh này vĩnh hằng chiến trường neo điểm. Nhân hoàng bất tử, cái này neo điểm liền sẽ vẫn luôn sẽ giám thị lấy nơi này. Mà lại thị giác là lấy nhân hoàng làm chủ thể. Nếu không không giải thích được hoàng thi giao cầu tại phiến chiến trường này nhiều năm đều không có bị phát hiện, chỉ cần nhân hoàng giả bộ như không nhìn thấy, cái kia vĩnh hằng chiến trường liền không có người. Cho nên, nhân hoàng cũng là ngoại thần kết nối cái thế giới này mối quan hệ. Hắn muốn làm, cũng là giết chết nhân hoàng, để thiên đạo ý thức có thể xuất thủ. Thâu thiên, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, hai tia sáng tốc độ nhanh đến cực điểm. Mỗi một giây đồng hồ, cũng bay lướt qua khoảng cách mấy trăm mét. Nhất là ở vào truy đuổi một phương kim quang cầu vòng. Bá đạo vô song, nó đi qua bầu trời không biết là bị hạng gì lực lượng ép qua. Trong khoảnh khắc vặn vẹo bạo chấn, sau đó bị phủ lên thành một mảnh vàng rực, chiếu rọi đại địa, mà lại mặc cho phía trước sáng chói kim mang như thế nào cực tốc lấp lóe. Biến ảo phương vị, cũng chậm trễ, không thể thoát khỏi truy kích. Giữa hai bên khoảng cách ngược lại càng ngày càng gần. Khai quốc đến bây giờ, ta hoàng tộc con cháu tiến vào vĩnh hằng chiến trường trước. Nguyên anh 36 người, phân thần 5 người, thiên phú tiên hồn 1 người, lĩnh ngộ tự thân đạo cơ người 12 người. Bọn họ mỗi một cái đều mang hy vọng đến chém giết ta. Ý đồ để hoàng tộc thoát khỏi trận này số mệnh luân hồi. Triệt để kết thúc cùng tà thần khế ước. Ngươi là cái này mấy chục đời người bên trong có hy vọng nhất chém giết ta, cũng là mấy chục đời người mới rốt cục xuất hiện một cái thiên phú tiên hồn, là chặt đứt luân hồi số mệnh chi kiếm. Nhưng ngươi nhưng bởi vì điểm này lý do, để hoàng thất mười mấy đời người nỗ lực uổng phí. Nói thật, ta rất thất vọng, ngươi một chết, trận này bố cục thì triệt để thất bại. Lại nghĩ tìm cơ hội, lại sẽ có mười mấy đời hoàng tộc hy sinh chính mình, đem tánh mạng chôn vùi tại mảnh này bị đọng lại vĩnh hằng chiến trường. Người cũng đã biết, lúc này, sau lưng phá nát vân lưu bên trong, nhân hoàng đã tới gần hoàng thi giao sau lưng hơn 100 mét khoảng cách. Lạnh lẽo chấn nộ thanh âm đột nhiên ở chân trời tiếng vọng. Sau đó trên không trung, đột nhiên có cuồng bão. Tùy ý, vô lượng ánh sáng màu vàng óng giữa trời nở rộ. Dường như trong chốc lát chiếu khắp toàn bộ thế giới, cũng để cho ngay tại cực tốc chạy trốn hoàng thi giao. Trong lòng không có không lý do báo động tăng vọt. Ông, thế mà tiếp theo một cái chớp mắt, tại nàng vừa mới hư không lấp lóe, sắp lần nữa tăng tốc một cái kia nhỏ bé trong nháy mắt. Đột nhiên đường hoàng giữ dằn ánh sáng màu vàng phút chốc lập lòe. Dường như sau lưng có một vòng to lớn mặt trời. Đem so ánh sáng mặt trời hung lệ hơn vạn lần quang minh thỏa thích tìm đến phía thế gian. Muốn lấy ánh sáng và nhiệt độ triệt để thiêu đốt hết thảy. Bốc hơi hết thảy, đem toàn bộ thế giới hóa thành hư không. Mà tại dạng này sợ hãi, hủy diệt tính khí thế giới. Hoàng thi giao biến thành kim mang tại dạng này vô cùng lập lòe ánh sáng màu vàng óng dưới. Toàn thân kịch chấn, đột nhiên kim quang bạo tán. Giữa trời bay ngang ra ngoài, trùng điệp rơi xuống đất đồng thời, kim huyết vẩy xuống trời cao, khí tức lập tức bắt đầu chợt giảm, mà nhân hoàng trong nháy mắt đi vào hoàng thi giao trước mặt. Bỗng nhiên đưa tay, một loại đủ để hủy thiên diệt địa, làm cho người tâm thần hoảng hốt lực lượng kinh khủng ngay tại nhân hoàng trong tay ấp ủ tích xúc. Hài tử, thật xin lỗi, vừa mới nói nặng lời điểm, ngươi làm không sai. Chúng ta hoàng tộc các đời chịu chết, tìm kiếm chặt đứt luân hồi biện pháp. Cũng chính vì vậy, hoàng tộc ở giữa hòa thuận đoàn kết, cho dù sẽ ở trong cung chém giết lẫn nhau, nhưng bọn họ đều là người rất tốt, là hoàng tộc kiêu ngạo. Người không tiếc bại lộ cũng muốn cứu vãn hắn. Ta rất vui mừng, lòng bàn tay lực lượng kinh khủng đã ngưng tụ mà ra. Tựa hồ một giây sau liền sẽ bộc phát ra, triệt để giết chết hoàng thi giao. Cũng là giờ khắc này, nhân hoàng nguyên bản tĩnh mịch, lãnh khốc thương lão khuôn mặt đột nhiên biến đến bắt đầu vặn vẹo. Ngữ khí cũng trước nay chưa có ôn nhu, tuy nhiên kế hoạch bị hủy, nhưng hắn vẫn là đầy đủ khẳng định hoàng thi giao hành động. Hoàng thi giao như thế, hắn sao lại không phải dạng này, bởi vì không hiểu gánh lấy người giả hoàng danh tiếng. Hắn một giới phàm nhân dẫn theo mấy vạn dân chúng đi qua mấy cái năm tháng. Đi qua thiên sơn vạn thủy. Dẫn theo một đám phàm nhân tìm kiếm có thể sống sót quê hương. Lại vĩnh viễn không có điểm dừng thủ vững tại mảnh này đủ để khiến bất luận kẻ nào tuyệt vọng vĩnh. Hằng chiến trường. Ngày qua ngày lấy lòng tà thần. Thì liền nhục thân sụp đổ. Tinh thần tan rã đều làm không được. Cũng không dám làm đến. Tại không có vạn toàn kế hoạch trước. Hắn không thể chết. Cũng không dám chết. Hắn một chết. Hủy diệt cũng là kinh thành. Là vô số người Mỹ hảo quê hương. Cho nên. Hắn chỉ có thể chết lặng tái diễn đây hết thảy. Tự tay giết chết đời sau của mình con cháu. Nhìn lấy con cháu đời sau vì chém giết hắn mà nỗ lực tu luyện. Lại lần lượt tuyệt vọng. Lần này. Cũng giống vậy. Hoàng Thi Giao. Là mười mấy năm trước liền bắt đầu kế hoạch. Là đương kim hoàng đế tại Vĩnh Hằng chiến trường lúc đang chém giết. Thì đề cập với hắn đến kế hoạch. Có thể triệt để chặt đứt luân hồi kế hoạch. Vì thế. Còn lại thực lực mạnh hơn hoàng tử ảo ảo chịu chết. Liền vì để hắn thoát nghiện mà ra. Trở lại hoàng cung trở thành thái tử. Đăng cơ làm đế. Bắt đầu kế hoạch. Bây giờ suy nghĩ một chút. Lại là mười mấy năm trôi qua a. Hài tử. Thật xin lỗi. Nhân hoàng thở dài. Lại lần nữa tái diễn mấy chữ này. Sau đó. Lóa mắt. Hùng vĩ mênh mông hừng hực thần quang tự nhân hoàng lòng bàn tay nổ bắn ra mà ra. Hoàng Thi Giao khóe miệng chảy xuôi theo kim huyết. Ngửa đầu. Chậm rãi nhắm mắt lại. Ngưng tụ quang chi đại đạo tổ tiên. Quá mạnh. Tại Vĩnh Hằng chiến trường đã trải qua không biết bao nhiêu lần chém giết. Trong đó có dị vực yêu tà quái thú. Cũng không thiếu thế này tiên ma cường giả. Đang bị không biết giết bao nhiêu lần trong luân hồi. Tổ tiên từng bước một mạnh lên. Tại đánh giết cùng bị giết bên trong dãy giụa. Dựa theo cố định kế hoạch. Nàng hẳn là đạt tới thánh giả. Cũng từng bước cướp đi tổ tiên đối quang chi đại đạo nắm quyền về sau. Lại xuất hiện trước đây tổ trước mặt. Đương nhiên, hiện tại nói cái gì đều vô dụng. Tại nàng lựa chọn tự mình can thiệp huyễn cảnh. Muốn lần nữa đem Bạch Quân Hách đưa ra trong cung thời điểm. Liền đã nghĩ tới đáp án này. Oanh, rung động linh hồn trong ầm ầm nổ vang. Theo thông thiên triệt địa kim quang quang trụ đánh phía Hoàng Thi Giao. Đại địa, bầu trời, tầng mây, giống như chảo dầu nước sôi đồng dạng. Hoang vu đất chết nội bộ đột nhiên ánh sáng bắn ra. Hư không càng như sóng nước đường vân một dạng từng vòng hướng bên ngoài khuếch tán. Thật giống như có 10.000 tấn thuốc nổ oanh xuống lòng đất. Lại mãnh liệt nổ tung. Đại địa tựa như than tổ ong một dạng. Bắn ra ngàn vạn cường quang. Đợi bụi mù tán đi. Lưu lại chỉ là một cái nhìn thấy mà giật mình vạn dặm thâm uyên. Nhân hoàng ánh mắt khôi phục lạnh lẽo. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên không trung, trầm úc cao lớn uy mãnh bóng người sừng sững, mà tại trong ngực hắn, còn ôm lấy một cái toàn thân máu me đầm đìa người. Hoàng Thi Giao cũng là mộng một chút, sau đó liền thấy một cái tráng kiện cánh tay ôm trong ngực chính mình, mà chính mình thì là nằm tại trong ngực hắn, hơi hơi ngửa mặt lên, vừa vặn có thể nhìn đến trầm úc tấm kia quá phận hung tàn bạo lệ nụ cười. Tuy nhiên ngươi vừa mới hộ bản ý của ta không đơn thuần. Nhưng làm mang ta tiến vào mảnh này Vĩnh Hằng chiến trường kẻ chủ đạo. Ân oán giữa chúng ta xóa bỏ. Hiện tại, ta đến giao ca tụng. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.